vì ngay giữa huyệt mi tâm của lão ta có một nốt ruồi to bằng đầu ngón tay. Lão Tăng vừa nhảy ra, liền đến trước Bách Khuyết Hòa Thượng chấp tay nói: Bách Khuyết sư huynh, xin hãy nhường cho sư đệ xuất chiến trường này, lĩnh giáo tuyệt học của ngũ đại phái của Ngô thí chủ. Bộc Dung Duy nhìn thấy người này và nghe lão ta nói thế, trong lòng không khỏi lo lắng. Bởi vì tuy chưa từng gặp, nhưng căn cứ vào nốt ruồi sơn thì người trong giang hồ đều đoán ra nhân vật đó. Dựa vào đặc điểm mà lão Tăng này, thì lão này có trác hiệu là Huyết Chí Thiết Đàm. Trong Thiếu Lâm Tự, lấy pháp danh là Bách Không Đại Sư, giữ trọng trách giám viện hình đường, một trong những nhân vật của Thiếu Lâm có uy danh hiểm hách trong giang hồ. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân là người đã từng tung hoành giang hồ gần 20 năm, kiếm đà thức quảng, đương nhiên không lạ gì vị Huyết Chí Thiết Đàm này. Tuy vậy, vị hình đường chủ này vẫn bình thản không tỏ thái độ gì. Bách Huyết Hòa Thượng thấy sư đệ tranh xuất thủ trước, nhíu mày tỏ ra khó xử. Với những lời xúc phạm vừa rồi, lão muốn tự tay mình trừng phạt nhân vật kiêu ngạo ngũ đại đại nhất cao thủ này, nên trong thâm tâm không muốn nhường đối phương cho người khác. Nhưng chẳng lẽ lại tranh chấp với sư đệ? Lão trầm ngâm chốc lát, rồi lại gật đầu đáp. Thôi được rồi, nhưng Bách Không sư đệ hãy cẩn thận đấy. Tuy nói thế, nhưng Bách Khuyết biết rất rõ võ công của sư đệ không kém gì mình, nên rất yên tâm. Lão nói xong lại quay lại chỗ ngồi. Cùng lúc ấy, Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên ngồi bên Lực Đại Tôn giả cũng nhảy ra, đến trước Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, ôm quyền nói. Hình đường đường chủ, xin cho phép bổn hộ pháp xuất trường trận đầu này. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân cũng tỏ ra do dự, vì lão biết rằng Huyết Chí Thất Đàm Bách Không Hòa Thượng võ công rất cao, ở Thiếu Lâm chỉ dưới trưởng môn sư huynh, chỉ e vị Du Đại Pháp này không thể nào đấu lại được. Mặt khác, về thân phận của song phương, ở Lãnh Vân Bang mình là hình đường đường chủ, Huyết Chí Thiết Đàm Bách Không Hòa Thượng cũng là giám viện hình đường của phái Thiếu Lâm. Vì địa vị ngang nhau nên bất luận thắng thua, song phương không thể oán trách gì được. Nếu để Lực Bạt Cửu Nhạc xuất chiến, lỡ bị thua thì há không làm hại đến uy danh của bổn bang. Ngô Nam Vân hiểu rất rõ rằng cuộc đấu này không chỉ quan trọng đến thắng thua vinh nhục của mỗi người tham gia chiến, mà ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và danh vị của từng môn phái. Nhưng dù Đại Nguyên đã bước ra đây công khai yêu cầu, nếu từ chối dễ nảy sinh tự ái. Nhìn sang Bộc Dương Duy và Đại Lực Tôn giả mong tìm được cách giải quyết, nhưng thấy hai người vẫn yên lặng, không bày tỏ thái độ gì. Vị hình đường chủ này cũng nghĩ thầm. Thôi đành vậy, cho dù đại hộ pháp không định nổi, thì trận sau mình cố thắng Bách Khuyết lão trọc, như vậy coi như hòa. Cuối cùng bàng chủ nhất định sẽ thắng Bách Nhẫn đại sư, kết quả vậy là viên mãn. Nghĩ đoạn thấp giọng nói. Dù hộ pháp, tên Huyết Chí Thiết Đàm này không dễ gì đối phó đâu. Hãy cẩn thận đấy. Du Đại Nguyên gật đầu, bước ra trường đấu. Huyết Chí Thiết Đàm Bách Không Hòa Thượng hướng sang Du Đại Nguyên chấp tay hợp thập, nói. Được thỉnh giáo tuyệt học của Lực Bạt Cửu Nhạc Du Hộ Pháp, lão nạp cũng rất là hân hạnh. Du Đại Nguyên đáp. Mời đại sư xuất chiến. Huyết Chí Thiết Đàm lùi lại ba bước, nạp khí đàn điền, thi triển một trong 72 loại thần công của Thiếu Lâm Tự là Bách Hộ Thần Quyền đánh ra. Huyết Chí Thiết Đàm vừa thi triển Bách Bộ Thần Quyền là một trong 72 loại thần thông của phái Thiếu Lâm, lập tức kinh khí nổi lên như dòng bão. Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên vốn là một hán tử chân trực không có thủ đoạn, nhưng lại có võ công thượng thặng, được vị quái quyệt võ lâm Đại Lực Tôn giả Cách Liệt Hành chân truyền. Thấy đối phương xuất thủ, tuy kinh lực ào ạt vô song, vị hộ pháp không chút nào núng, quát lên. Đánh rất hay. Lời chưa dứt, song trưởng cũng đánh ra đối địch. Bình bình, hai tiếng nổ vang rèn như sấm, cả hai đối thủ cùng bị bức lùi một bước. Thân thể to lớn của Du Đại Nguyên vừa lùi đã tiến, miệng thét to. Đại Hòa Thượng lại tiếp ta mấy trưởng nữa đây. Vừa quát, cả chân tay cùng phối hợp tấn công,

nhưng lần này lão tỏ ra hí hửng đắc ý như vậy, mới biết để giành thắng lợi không dễ chút nào. Dù Đại Nguyên không nói gì, cúi nhìn xuống chỗ ngực áo bị phanh ra, thấy rõ một vết trường đỏ bầm. Mặt y tối sầm lại. Mặc dù từ khi xuất đạo đến nay, đây không phải là lần đầu tiên bại dưới tay địch thủ, nhưng không lần nào đau khổ như vậy. Bởi vì cuộc đấu này còn mang ý nghĩ và vinh nhục của bổn môn, lại trước sự chứng kiến của bang chủ và ân sư. Lúc này ước muốn duy nhất của y là mặt đất nứt ra một chỗ để mình chùi xuống và không bao giờ xuất hiện lại trên thế gian này nữa. Mặt y trắng bệch ra, mặc dù biết rõ mình không hề bị thương. Bộc Dương Duy chậm rãi bước đến gần, thấp giọng nói. Đại Nguyên, đừng buồn nữa. Trong thiên hạ không có bất cứ loại cây nào mà không bị đổ. Huynh hãy chờ lát nữa, tiểu đệ sẽ đánh ngã Huyết Chí Thiết Đàm, Bách Không Lão Trọc để trả hận cho huynh và chứng minh câu vừa rồi. Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên cắn môi, nhìn bang chủ đầy vẻ cảm kích, rồi trầm mặc quay lại chỗ ngồi. Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành vỗ vào một bên vai vạm vỡ của đồ đệ, trầm giọng nói. Đại Nguyên, không có gì đâu. Thắng bại là chuyện thường tình của Bình Già, can gì phải buồn khổ chứ? Đối phương đã ngoài 60 tuổi, nay ngươi chỉ chưa tới 30. Sao không có lúc thắng được để mà trả thù hắn chứ? Hơn nữa hồi vào tuổi ngươi, sư phụ cũng bị thua không biết bao nhiêu lần. Vị quái kiệt tuổi đã gần 80, để an ủi đệ tử phải thú nhận thất bại của mình, tự xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của bản thân, đó là một sự hy sinh lớn. Tuy rằng Đại Lực Tôn Giả nói ra câu đó chưa hẳn đã đúng sự thật, nhưng cũng đủ chứng minh rằng tình sư đồ giữa họ thắm thiết tới mức nào. Bách Nhẫn Đại Sư cười nói, trận này đệ tử bổn tự được dù thí chủ nhường nhịn cho một chiều, lão nạp vô cùng cảm kích. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân chợt đứng lên, bước ra đấu trường ôm quyền nói, ai thắng đã thắng, ai thua cũng đã thua rồi. Cần gì phải dùng lời sáo rỗng vô ích. Bây giờ tại hạ xin lĩnh giáo tuyệt học của bất cứ vị nào của quý tự. Thấy thái độ của Ngô Nam Vân cuồng ngạo như thế, chúng tăng mặt đều biến sắc. Bách Nhẫn Đại Sư nghĩ thầm. Xưa nay ai cũng biết Thất Sát Kiếm võ công cao cường, tính cách kiêu ngạo. Nhưng nếu suy cho cùng, thì mấy vị sư đệ của bổn tự cũng không hơn gì. Vị giám viện đầu tọa của Thiếu Lâm Tự, Bách Huyết Hòa Thượng bước ra đứng đối diện với Ngô Nam Vân, chấp tay nói. Lão nạp không tự lượng sức, muốn thỉnh giáo cao chiêu của ngũ đài đệ nhất cao thủ danh lừng thiên hạ. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân ngạo nghễ đáp. Không dám, ta chỉ muốn thử xem võ học chính tông của Đại Hòa Thượng phái Thiếu Lâm thắng, hay là võ công bằng môn tà đạo của phái ngũ đài phái cao hơn. Khuôn mặt khẳng khiu của Bách Huyết nhăn nhúm lại trông rất khó coi. Lời thách thức đó rất trắng trợn, nhưng vì chính lão nói ra câu đói trước, nên đành phải cứng lưỡi, không biết đối đáp thế nào. Chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, lấy ra một cây dáng ma trượng nói. Ngô thí chủ, xuất binh khí đi. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân thấy cây trượng dài 5 thước, to bằng cổ tay, màu đen bóng, không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng xem chừng khá nặng. Ngô Nam Vân ngạo nghễ đáp. Đại Hòa Thượng cứ giải chiều, tại hạ xuất binh khí cũng vừa. Ngay từ đầu, hai đối thủ đã không bỏ lỡ cơ hội hạ nhục nhau. Bách Huyết Hòa Thượng hừ một tiếng nói. Nếu Ngô thí chủ đã nói thế, lão nạp đành xuất chiều đây. Lời vừa dứt, dáng ma trượng đã múa lên nửa vòng, rồi bất thần điểm tới 3 yếu huyệt, khí hải, thủy đột và cự khuyết của đối phương. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân không cần nhảy lùi, chỉ chớp mắt đã rút kiếm cầm tay xuất chiêu nghênh địch. Chu Diệu Kiếm điểm ra chỉ 3 vệt kiếm quang, vừa đúng vào đầu trượng đối phương. Cây dáng ma trượng đang điểm tới, lập tức bị mũi kiếm chặn lại. Bách Huyết Hòa Thượng xưa nay vẫn vỗ ngực xưng hùng thiên hạ, tuy có nghe danh ngũ đài đệ nhất cao thủ, nhưng đâu có coi ra gì. Khi xuất chiêu, lão tin rằng nhiều lắm thì chỉ trong một vài chục chiều sẽ khống chế đối phương, nên mặc dù cây trượng bị kiếm khí chặn lại vẫn không nào núng. Bách Huyết thu trượng về, lại thi triển tiếp 3 chiều Thương Long Quán Thụ, Tàn Vân Ám Nguyệt và trượng pháp Ma Tiêu đánh ra. Ba chiêu này chứa đựng tới 36 phép biến hóa, khống chế 36 huyệt đạo của đối phương. Ngô Nam Vân chừng như đã lường trước chiêu thức, chỉ cười nhạt một tiếng, Chu Diệu Kiếm múa lên như thần long, nhất nhất hóa giải công thế của địch. Bách Khuyết Hòa Thượng buông tiếng khen, hậu! Giáng Ma Trượng đổi thế múa lên vù vù, vô số trượng ảnh từ khắp nơi mọi phía áp xuống đầu của vị hình đường chủ. Lực đại tôn giả nhìn thấy cũng phải toát mồ hôi, thầm thán phục lẩm bẩm. Giáng Ma nhị thập bát trưởng của Thiếu Lâm thật là lợi hại. Ngô Nam Vân không hổ danh là ngũ đài đệ nhất cao thủ, vừa triển khai bộ pháp, thân ảnh trần vần giữa muôn vàn trượng ảnh tránh chiều. Chu Diệu Kiếm điểm ra trăm ngàn vệt hàn tinh, tạo thành một màn kiếm dày đặc như tấm tờ nhận, ngăn không để lọt một trượng. Chỉ sau khoảnh khắc, hai cao thủ mỗi người đã phát gần trăm chiều. Bộc Dương Duy chăm chú quan sát cuộc chiến, vẻ mặt đang căng thẳng, chợt giãn ra. Đại lực tôn giả nhận ra sự thay đổi đó, liền hỏi. Bộc Dương bằng chủ, theo các hạ thấy, thì trong trận đấu này, ai có nhiều hy vọng thắng hơn? Bộc Dương Duy trầm giọng đáp. Theo ván bối thì Ngô đường chủ có nhiều hy vọng thắng hơn, nhưng muốn thắng không phải là dễ dàng. Đại lực tôn giả gật đầu, lại chú mục vào trường đấu. Hơn 20 tăng lữ dán mắt vào hai đối thủ, mắt cứ hoa lên, nhưng không sao phân định được, chiêu thức cũng như là không nhận ra ai hơn ai kém. Lại qua trăm chiều nữa, diễn võ đường rộng thênh thang dường như bị chật hẹp lại, chỉ thấy khắp nơi trượng phong kiếm ảnh tung hoành, kinh khí nổi lên ào ào như dòng bão. Cuộc chiến vẫn diễn ra ở thế cân bằng, mặc dù hết sức quyết liệt. Hai đối thủ hầu như đã đưa hết kỳ chiêu dị thức. Mỗi chiêu phát ra không những dốc tận công lực mà còn đưa hết cơ trí. Nhằm mục đích duy nhất là đánh bại đối phương càng sớm càng tốt. Đột nhiên thất sát kiếm Ngô Nam Vân thét vàng, phát một lúc ba chiêu trong thất sát kiếm pháp. Chỉ thấy kiếm ảnh càng lúc càng thịnh, khống chế cả một không gian hài trượng, hoàn toàn lấn áp trượng ảnh. Lúc này thất sát kiếm pháp mới tỏ rõ uy lực kinh nhân của nó. Phương trưởng Thiếu Lâm Bách Nhẫn Đại Sư thấy vậy mặt dần biến sắc. Chúng tăng bắt đầu lo lắng. Bởi vì đến lúc đó thì có thể nhận ra rằng Bách Khuyết Hòa Thượng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phòng, bị vây trong kiếm ảnh trùng trùng. Giáng Ma nhị thập bát thức không còn phát huy được uy lực nữa. Đại lực tôn giả nhìn sang lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên cười nói. Đổ nhi, Ngô đường chủ sắp trả thù được cho ngươi rồi đấy. Du Đại Nguyên gật đầu. Y đã nhận rõ tình thế lúc này là không còn xoay chuyển được nữa, thế thắng bại đã rõ. Chợt nghe thất sát kiếm Ngô Nam Vân quát to một tiếng, Chu Diệu Kiếm phát liền ba chiều. Trong tiếng quát kinh tâm động phách, chỉ thấy kiếm ảnh sáng lòa như thần long phi vũ, làm cả gian diễn võ đường sáng lên. Đó là ba chiều cuối trong thất sát kiếm pháp, gồm Lưu Tinh Tùng Hoành, Hồi Sơn Vọng Nguyệt và Thất Dương Tĩnh Hủy. Bách Nhẫn Đại Sư than thầm, Bách Khuyết Sư Đệ nguy mất. Lão vừa nói xong thì kiếm ảnh vừa sáng lòa vụt tắt. Mọi âm thanh của cuộc chiến cũng tĩnh lặng. Cuộc chiến đã kết thúc. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân cầm trách thanh kiếm đứng bất động, tay cầm kiếm rung rung. Bách Khuyết Hòa Thượng đứng cách đó hai trượng, cây Giáng Ma Trượng rơi xuống một bên, da mặt đen xì thành màu gan lợn, đưa mắt oán hận nhìn đối phương. Trên vai tả, áo cà sa rách một miếng để lộ vết thương dài chừng ba tấc. Vì áo màu đỏ nên không thấy rõ máu, nhưng thấy từng giọt theo nếp áo nhỏ xuống nền gạch. Hai đối thủ đứng bất động nhìn nhau không ai nói gì. Chúng tăng cũng không la lên như trước, chỉ có trong ánh mắt lộ nét kinh hoàng và tức giận. Bách Nhẫn Đại Sư khoát tay, hai tăng nhân liền bước ra đấu trường, dìu Bách Khuyết ra khỏi diễn võ đường. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân chỉ ôm quyền mà không nói tiếng nào, ngạo nghễ quay lại chỗ ngồi. Bộc Dương Duy nói, rất tốt, Ngô đường chủ nghỉ ngơi đi. Ngô Nam Vân gật đầu, hiểu hết hàm ý trong câu nói ngắn ngủi của bàng chủ. Đại Lực Tôn giả đưa ngón tay cái lên, thấp giọng nói: "Thất Sát Kiếm, ngươi không quả là hổ danh ngũ đài đệ nhất cao thủ, càng không hổ danh Hình Đường đường chủ Lãnh Vân Bàng, người điều hành môn quỷ của bàng chủ." Ngô Nam Vân cười đáp: "Tiền bối quá khen rồi, Nam Vân thẹn không xứng với lời khen đó." Chợt thấy giám viện Tàng Kinh Các, Bách Thiện đại sư đứng lên nhìn Ngô Nam Vân nói: "Vừa rồi sư huynh của lão nạp thỉnh giáo Ngô đại hiệp, các hạ võ công tuy cao, nhưng hạ thủ ác độc như thế, lão nạp không phục. Bây giờ xin Ngô đại hiệp chỉ giáo cho vài chiêu tuyệt học." Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nhíu mày, trầm ngâm chốc lát rồi đứng lên. Đại Lực Tôn giả giữ y lại, đứng dậy nhìn Bách Thiện đại sư, cười hô hô nói: "Đại hòa thượng, một người đánh không thắng, nay định dùng thượng sách xa luân chiến chứ gì? Người ta vừa đấu 300 hiệp, đại hòa thượng mới dám mở miệng nói câu đó ư?" Bách Thiện bị đối phương chọc trúng tim đen, giận tím mặt nhưng không biết đối đáp thế nào. Đại Lực Tôn giả nói tiếp: "Còn việc đại hòa thượng vừa bảo Ngô đại hiệp hạ thủ độc ác, người ta nói cha con dưới trướng khó lưu tình. Các vị cao tăng quý tự nếu không muốn đổ máu, sao lúc đầu hung hổ lăng nhục người ta để mà dẫn đến hậu quả thế này?" Bách Thiện đỏ bầm mặt quát lên: "Đại Lực Tôn giả, thì ra người đến Thiếu Lâm tự cũng là ý đồ bất thiện. Người tưởng lão nạp sợ người ư? Nếu vậy thì ra đây, lão nạp muốn thử với người mấy chiều." Bách Thiện đại sư là một trong ba trưởng lão Thiếu Lâm, cũng được người trong giang hồ coi là bậc cao tăng, nhưng vì quá giận nên không còn giữ được điểm đạm nữa. Bách Nhẫn đại sư nhíu mày, trên mặt lộ sự bất mãn, nhưng không thể ngăn lại. Đại Lực Tôn giả bình thản đáp: "Đại hòa thượng, chúng ta tuổi tác đã cao rồi, nói năng nên điềm đạm một chút, làm gì mà trợn mắt bợm mồm như vậy. Lão phu thấy sao thì nói vậy, sao ngươi bảo có ý đồ bất thiện, như vậy không phải là cưỡng từ đoạt lý là gì?" Lão dừng lại một lúc, cười hắc hắc lại nói tiếp: "Còn nói đại hòa thượng không sợ lão phu, chẳng lẽ ta lại sợ người sao?" Bách Thiện bị trầm trọc, văn tia máu quát lên: "Nếu vậy thì xuất trưởng đi." Nói xong hùng hổ bước ra trường đấu. Đại Lực Tôn giả bước ra đứng đối diện. Bách Thiện đại sư tháo trên vai xuống một cây nguyệt nhà sản dài 7 thước, lưỡi hình bán nguyệt với 2 mũi chĩa già nhọn sắc quát lên: "Đại Lực Tôn giả, hãy rút bình khí ra. Lão nạp cần lĩnh giáo tuyệt học của Quan Đông đệ nhất cao thủ, xem lợi hại đến mức nào." Đại Lực Tôn giả cười khà khà đáp: "Đại hòa thượng, người đã sống trên đời này không dưới 70 năm, hành khứ giang hồ không ít, làm sao lại không biết hơn 60 năm qua, lão phu không dùng bình khí." Bách Thiện tỏ ra dò dự. Xét về võ đạo, nếu dùng bình khí đấu với tay không thì không khỏi làm mất thành danh. Nhưng nếu phải đấu tay không, lão không dám tin chắc thắng, vì trong giang hồ ai không biết Đại Lực Tôn giả thần lực vô song. Đại Lực Tôn giả trừng mắt nói tiếp: "Nhưng nếu lão phu dùng tay không thì sợ người cho rằng ta khinh thị. Vậy lão phu đành dùng tấm da này đấu với cây nguyện nhà sản của người vậy." Nói xong cởi tấm da báo dính mấy sợi dây kim tuyến ra, cầm lấy một đầu dây kim tuyến. Thực ra Đại Lực Tôn giả dùng tấm da đính kim tuyến làm binh khí không phải là hình thức. Tấm da có chỗ diệu dụng của nó, và Đại Lực Tôn giả võ công tuy cao nhưng không dám coi thường đối phương. Nên biết trong Thiếu Lâm tự thì giám viện Tàng Kinh Các là nhân vật rất trọng yếu, có một đặc quyền là được luyện tất cả các loại võ công. Trong phái Thiếu Lâm có một số tuyệt học được coi là võ công chấn sơn, chỉ có trưởng môn nhân và giám viện Tàng Kinh Các mới được học. Trong thực tế thì phái Thiếu Lâm ngoài trưởng môn Phương Trượng Già, đệ tử hàng chữ Bách chỉ có 3 người là Bách Khuyết, Bách Thiện và Bách Không, gọi chung là Thiếu Lâm Tam Trưởng Lão. 3 người này võ công tương đương nhau. Bách Khuyết có cao hơn chút ít, nhưng Bách Thiện lại tinh diệu hơn và được luyện thêm võ công chấn sơn. Bách Thiện đại sư thấy Đại Lực Tôn giả dùng tấm da đính kim tuyến làm binh khí, tuy không biết diệu dụng thế nào, nhưng cũng không dám coi thường. Tuy vậy lão cũng biết đại lực tôn giả chưa bao giờ dùng binh khí, tự tin rằng với cây nguyện nhà sản lừng danh thiên hạ này, tất là thắng được đối phương. Lợi dụng ưu thế, lão xuất binh khí tấn công ngay. Bách thiện lão hòa thượng thân thể cao lớn, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, chỉ chớp mắt đã đánh ra 15 chiêu, kiên quyết giành thế chủ động. Kình phong rít lên ghê giận, hai mũi sảng loang loáng, thoát tả thoát thiếu, lúc trên lúc dưới, uy hiếp tất cả các đại huyệt trên người đối phương. Không những thế đánh hùng mãnh mà chiêu thức cũng rất tinh kỳ, xứng là đại cao thủ võ lâm. Ngay từ đầu, Bách Thiện đã xuất tuyệt học, phục đà ảo ảnh, thập ngũ thức. Đại lực tôn giả quát to một tiếng, vung tấm ra quay như trong chóng mấy vòng, chặn đứng thế công của Nguyệt Nhà Sàn, đồng thời phất sợi dây kim tuyến quất vào mặt đối phương. Bách Thiện không ngờ tấm da này mà lại có uy lực chặn được tuyệt chiêu của mình. Vừa lùi lại thì chợt thấy ánh vàng lóe lên trước mặt, vội đưa Nguyệt Nhà Sàn đánh bạt lên hóa giải. Đại lực tôn giả cười hồ hồ nói, đại hòa thượng, như vậy mới là biết người biết ta. Bách Thiện nổi giận thét vàng, vừa lùi tiến vùng binh khí tấn công càng mãnh liệt hơn. Đại lực tôn giả không chút bối rối, xuất chiêu nghênh tiếp. Quan sát một lúc, Bách Nhẫn đại sư chợt nhíu mày, rồi quay sang Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không hòa thượng nói thì thầm vào tai lão mấy câu. Bách Không gật đầu, đứng lên đi gần tới bọn tăng nhân áo xám ra lệnh gì đó. Hai tên dạ một tiếng rời khỏi hàng ngũ, đi ra khỏi sảnh, dáng đi vội vàng như là có việc gì khẩn cấp. Bộc Dung Duy để ý thấy trên nét mặt của Bách Hối hòa thượng đứng bên Bách Nhẫn đại sư hiện lên nỗi thống khổ vô bờ bến. Không chỉ Bộc Dung Duy mà Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân cũng nhận ra điều này. Vị hình đường chủ thương cảm nghĩ thầm. Vị thiết trưởng hòa vũ này bây giờ đã cuối đời, không còn sống được bao nhiêu nữa mà không được an hưởng sự an nhàn lúc chiều tà xế bóng. Phải ăn năn sám hối, chịu nhiều nỗi khổ dằn vặt khổ sở kia. Thật là đáng thương. Lúc này trong trường đấu, đại lực tôn giả và Bách Thiện đã qua hơn 200 chiêu. Cả hai mặt đẫm mồ hôi, thở phì phì như kéo bể. Tuy vậy cuộc đấu vẫn không kém phần kịch liệt. Đột nhiên đại lực tôn giả quát to, một tay phất tấm ra báo, tay kia đánh ra mười mấy trường. Đó vẫn là lôi đình trường, nhưng uy lực lớn hơn khi mà lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên thi triển rất nhiều. Bách Thiện mặt đỏ bừng, cũng điên cuồng thét vàng đưa Nguyệt Nhà Sản lên đối địch. Chỉ nghe những âm thanh rì rầm như sấm động, sau đó là tiếng hai người cùng gầm lên như dã thú, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, rồi đối thủ tách nhau ra. Đại lực tôn giả cách liệt hành lùi ba bước mới đứng vững, khí huyết nghịch sùng, mặt đầm đìa mồ hôi chảy thành dòng xuống chiếc áo hòa loang lổ. Không những thế, ống tay áo rộng thùng thình bị Nguyện Nhà Sản xé rách lên đến tận khỉu tay, bay phấp phới như lá cờ. Bách Thiện đại sư cũng bị trường lực đẩy lùi ba bốn bước, thân mình chao đảo, vai áo cà sa bị rách một mảng lớn, để lộ vết thương nhoè nhoét máu thịt. Lão không chút lưu tâm đến vết thương, nghiến răng trừng mắt oán hận nhìn đối phương. Người ta kể cũng lạ, tự mình thách chiến với người khác, thắng thua sống chết thế nào cũng đã nằm trong dự liệu, sao còn oán hận người ta? Nhưng mấy ai thoát khỏi nghịch lý này? Hai người đứng nhìn nhau một lúc, cố điều hòa hô hấp, không ai nói lời nào. Cuối cùng đại lực tôn giả cách liệt hành phá lên cười to một tràng rồi nói. Đại hòa thượng, kiểu này thì hai chúng ta chỉ có mới bình phân thủ sắc, không ai quá thiệt thòi. Nhưng hình như trong cái chữ bình đó, lão phu có hơn một chút. Bách Thiện đại sư trợn mắt quát lên. Đại lực tôn giả, đừng huênh hoang vội, lát nữa chúng ta sẽ đấu tiếp một trận. Trái với vẻ hậm hực của đối phương, đại lực tôn giả cười hồ hồ đáp. Tốt, rất tốt. Lão phu liều cái thân già này, hầu tiếp đại hòa thượng người là được. Nói xong lại khoác tấm áo da báo lên vai, quay về chỗ ngồi. Bách Thiện đại sư mặt méo sạch lại trông rất khó coi, tới buông mình xuống bên trưởng môn nhân. Như vậy là trường kịch đấu kinh tâm động phách giữa hai cao thủ vẫn còn chưa kết thúc. Công minh mà nói thì lực đại tôn giả giành được ưu thế, nhưng chưa phải đã coi là thắng trận. Bởi vậy đây là một ấn chứng võ công, nếu là một quyết đấu sinh tử. Trong khi Bách Thiện đã bị thương, chỉ cần đấu tiếp vài chục chiêu, nhất định lão ta sẽ bị đối phương đánh ngã. Qua ba cuộc đấu, phía Thiếu Lâm tự coi như đã chịu thiệt thòi. Sau khi hai đối thủ trở về chỗ ngồi trong diễn võ đường, thì diễn võ đường trở nên tĩnh lặng vô thành. Liệu sự tĩnh lặng đó có báo hiệu cho cơn giông báo khác sẽ tiếp tục nổi lên còn dữ dội hơn trước không? Bây giờ phía Lãnh Vân Bàng chỉ còn duy nhất một người là bàng chủ Ngọc Diện Tù La Bộc Dương Duy là chưa xuất trường. Đương nhiên đối thủ của chàng không ai khác hơn là Phương Trượng Thiếu Lâm, Bách Nhẫn Đại Sư. Nếu so sánh lực lượng, ngoài hai đối thủ thượng thặng này không nói, nếu tái đấu, xem ra Lãnh Vân Bàng đang chiếm ưu thế. Thứ nhất, cuộc đấu giữa Đại Lực Tôn Giả và Bách Thiện Đại Sư sắp tới. Vị giám viện Tàng Kinh Các khó có khả năng lật ngược tình thế. Hai người còn lại là Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân và Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên không ai bị thương, đã phục hồi công lực như cũ. Phía Thiếu Lâm Tự, đệ tử thuộc hàng chữ Bách chỉ còn lại một mình Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không Đại Sư. Danh chính ngôn thuận, Du Đại Nguyên đã cam nhận bại. Như vậy, Bách Không buộc phải đấu với Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân và hy vọng thắng sẽ rất ít. Còn những đệ tử trong hàng chữ Vô chỉ sợ khó làm được địch thủ của Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên. Tuy nhiên chưa bàn đến những trận đấu sau, trận đấu giữa hai vị trưởng môn nhân mới quyết định toàn cục. Phương Trượng Thiếu Lâm Bách Nhẫn Đại Sư ngồi trầm mặc không nói gì, trên bộ mặt uy nghiêm không biểu lộ chút tình cảm nào. Tuy nhiên chỉ nhìn qua cũng biết lão ta đang chìm trong muôn nỗi suy tư. Đó là lẽ tự nhiên. Là người đứng đầu một phái được coi là lãnh tụ của võ lâm, thế mà chỉ đấu với một bộ phận trong một môn phái khác, chẳng những không thắng mà còn chịu thiệt thòi. Cuộc đấu này nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền đi khắp giang hồ, khi đó người ta sẽ nghĩ thế nào về bổn phái. Khi đó, Thiếu Lâm còn xứng đáng với danh hiệu Thái Sơn Bắc Đầu của võ lâm như mấy trăm năm trước nữa không? Chỉ còn một cách cứu vãn. Nếu tự mình thách đấu và thắng được Ngọc Diện Tu La, thì danh dự của phái Thiếu Lâm sẽ được cứu vớt. Nỗi nhục của sư đệ Bách Huyết Đại Sư cũng tạm nguôi đi. Nhưng xưa nay Phương Trượng Thiếu Lâm chỉ ngoại trừ có mối thâm cừu đại hận, không bao giờ đấu với trưởng môn nhân các phái khác trong giang hồ. Lần này có thể phá lệ không? Giữa hai phái, ngoại trừ mối xung khắc cá nhân giữa Bách Hối Đại Sư mà có lẽ đã hòa giải, hai phái không thể nói là có cừu hận. Đứng giữa hai sự lựa chọn nan giải ấy, Bách Nhẫn Đại Sư cảm thấy vô cùng khó xử. Cuối cùng lão quyết định mình sẽ xuất trường thách đấu với bang chủ Lãnh Vân Bàng Ngọc Diện Tu La. Chỉ có cách thắng được trận này, uy danh của một phái Thiếu Lâm Tự được gây dựng mấy trăm năm trước mới được bảo toàn. Chính khi lão định đứng lên nói lời thách đấu, thì chợt bên phía diễn võ đường vang lên tiếng bước chân. Bách Nhẫn Đại Sư đành ngồi nấn lại nhìn ra, thấy hai tăng nhân bận áo xanh được phái ra ngoài trước đó đã quay trở lại đứng ngoài cửa, chắp tay cúi mình cùng kính nói. Khai bẩm trưởng môn sư tổ, đệ tử phụng mệnh đã mời sư thái tổ đến. Tất cả hai mươi mấy tăng nhân trong diễn võ đường nghe câu đó đều nhất loạt đứng lên, mặt đầy cung kính hướng ra cửa. Ngay cả Bách Nhẫn Phương Trượng cũng không ngoại lệ. Bốn vị khách cũng giật mình rúng động. Bộc Dương Duy nghĩ thầm. Chẳng lẽ còn có người có bối phận cao hơn Bách Nhẫn Đại Sư nữa? Đại Lực Tôn Giả tự nhủ. Nghe nói Thiếu Lâm còn có một vị bối phận cao nhất là Không Trần Lão Thiền Sư. Như vậy truyền ngôn là không sai. Hai tăng nhân áo xám bối phận hàng chữ Liễu gọi Bách Nhẫn Đại Sư trên hai bậc là sư tổ. Chúng gọi người mới đến là sư thái tổ. Như vậy người đó thuộc hàng chữ Không trên Bách Nhân một bậc. Chính lúc ấy, một người lướt vào diễn võ đường. Đó là một lão tăng cao gầy, bận cà sa màu đỏ tía, mặt khô quắp chỉ ra bọc xương. Điều đáng kinh dị là trên đỉnh môn của lão tăng lõm sâu vào giống như là cái bát. Môi lão ta mím chặt, mắt đầy nếp nhăn, hai hàng mi bạc đã rung gần hết, chỉ còn lại mấy sợi lừa thừa. Nhìn dáng, lão tăng này ít nhất đã 90 tuổi. Lão vừa mới tới cửa, Bách Nhẫn đại sư đã rời chỗ bước ra, cúi mình cung kính nói: "Đệ tử tham kiến sư thúc." Nói xong quỳ xuống hành lễ. Bốn vị khách cũng đứng lên, chăm chú nhìn lão tăng mới đến. Đại lực tôn giả đã đoán không sai, lão tăng này thuộc bối phận chữ không, duy nhất còn lại không trần đại lão thiền sư. Lão khoắt tay nói: "Cùng đứng lên đi." Nói xong lướt vào sảnh, ngồi vào chiếc ghế do Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không vừa đem lại, đặt ở hàng trên cùng, ngay trước tọa vị của trưởng môn nhân. Thấy bước chân của lão lướt đi dường như không chạm đất, Bộc Dương Duy kinh hãi nghĩ thầm: vị này công lực siêu phàm, chỉ e trong võ lâm đường đại không ai sánh nổi. Bách Nhẫn đại sư trở về chỗ ngồi của mình, vẫy tay ra hiệu cho chúng nhân ngồi xuống. Chủ khách lại an tọa, hai tên tăng nhân áo xám về đứng lại vị trí trước đây. Không trần lão thiền sư lướt mắt nhìn bốn vị khách ngồi đối diện, rồi quay lại hỏi Bách Nhẫn đại sư: mấy vị thí chủ đó là ai vậy? Trưởng môn Phương Trượng đáp: khởi bẩm sư thúc, vị Bộc Dương thí chủ, bang chủ Lãnh Vân Bang cùng hai vị dưới quyền và đại lực tôn giả Cách Lão thí chủ tới đây để giải quyết mối oán cừu với quan bang chủ 30 năm trước. Vì sự việc xảy ra quá nghiêm trọng liên quan đến vinh nhục của bổn môn, nên đệ tử mạo muội kinh động đến lão nhân già. Không trần lão thiền sư gật đầu, lại lướt nhìn khách lần nữa, chấp tay nói: xin thứ lỗi, lão nạp chân yếu không đứng nhiều được. Dám hỏi, vị nào là Bộc Dương bang chủ? Bộc Dương Duy đứng lên ôm quyền đáp: tại hạ là Bộc Dương Duy, ân sư là Độc Thủ Ma Quân Quan Nghị. 30 năm trước, có mối oán cừu với Thiết Trưởng Hoa Đại Hiệp. 3 năm trước, Hoa Đại Hiệp có ước hẹn tại hạ tới đây. Nói xong ngồi xuống. Không trần lại nhìn sang đại lực tôn giả nói: vị này tất là đại lực tôn giả Cách Lão thí chủ. Mấy chục năm trước, lão nạp từng nghe nhiều đến đại danh đệ nhất quan đông của Cách Lão thí chủ, nhưng chưa có duyên kiến diện. Hôm nay được thấy tôn nhàn, thật là quý hóa. Đại lực tôn giả đáp: không dám, không trần lão thiền sư đức cao vọng trọng, danh tiếng lừng lẫy giang hồ năm 60 năm về trước. Đến nay đã gần trăm tuổi mà vẫn còn khang kiện như thế, quả là đại phúc cho phái Thiếu Lâm. Tiếp đó Bách Nhẫn đại sư giới thiệu Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân và Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên. Vị cao tăng Thiếu Lâm không biết hai người này, chỉ nói mấy câu khách sáo. Bộc Dung Duy nghĩ thầm: vị thiền sư này vừa uy vừa khiêm, quả không hổ danh một vị cao tăng Phật môn. Tiến hành thủ tục xong, Bách Nhẫn đại sư thấp giọng nói gì với không trần lão thiền sư một lúc. Vị này nghe xong nhíu mày trầm tư, cuối cùng gật đầu nói: được. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, đối phương nhất định sẽ thách chiến. Không trần đại sư võ công còn cao hơn Bách Nhẫn một bậc, không biết ai sẽ đấu với mình đây. Chàng vừa nghĩ xong thì Bách Nhẫn đại sư cao giọng nói: Bộc Dương thí chủ, vừa rồi hai phái chúng ta đã qua ba trường đấu. Chư vị thí chủ võ công cao cường, quả không hổ danh là những vật xưng hùng một phương trong thiên hạ. Tới đó dừng lại chốc lát. Bộc Dương Duy biết rằng đó là những lời mời đầu. Nội dung chính là câu tiếp theo, nên bình thản chờ nghe. Chừng như đã được không trần lão thiền sư chấp nhận, nên Bách Nhẫn đại sư bình tĩnh nói tiếp. Đến bây giờ có thể nói là song phương bình phân thu sắc, không hơn kém nhau bao nhiêu. Không biết là Bộc Dương thí chủ có nguyện ý chỉ giáo cho lão nạp mấy chiêu tuyệt học không? Bộc Dương Duy đã lường trước vấn đề này. Ngay sau cuộc đấu giữa đại lực tôn giả và Bách Thiện kết thúc, chàng hiểu rằng giữa mình và Phương Trượng Thiếu Lâm không thể tránh khỏi một cuộc đối đầu. Nghe Bách Nhẫn nói xong, chàng sang giọng cười đáp: đại sư đã bày tỏ mỹ ý như vậy,